có một hệ thống ma thần. Chương 12:12, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi đây là lần thứ ba trải qua nạn đói, nhưng khi Tô Mộc Thân ở trong đói dân, vẫn có thể cảm nhận được trận tai nạn này khủng bố. Kiếp trước, hắn một thân võ nghệ, còn chuẩn bị trước một phen. Nhưng vẫn chết trên đường chạy trốn. Tài dân rậm rạp như bầy kiến, lại có mấy người có thể sống sót thoát khỏi đại tai nạn này đây? Dọc theo đường đi, chỉ sợ sẽ bị thi hài vùi lấp a. Nghĩ đến cảnh hài cốt chồng chất như núi, dân đói coi con là đồ ăn, Tô Mộc liền không khỏi rùng mình một cái. Đây là chuyện kinh khủng hơn quỷ mị yêu ma, hoặc là nói, chính là như vậy tử thương vô số tai nạn, mới sinh ra các loại quỷ mị yêu ma, tiếp tục gây họa cho nhân gian. Thôi thôi, một cái thế giới mô phỏng ra mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tô Mộc lắc đầu, đem những suy nghĩ hỗn loạn này ném ra khỏi đầu. Tính toán thời gian, hắn đã chạy trốn hơn một tháng, yêu đạo vô vi tử này cũng nên tìm tới cửa. Nói đến cũng trùng hợp, Tô Mộc vừa mới sinh ra ý nghĩ này, bốn phía liền bốc lên một tầng xương xám quỷ dị. Đến rồi, Tô Mộc trong lòng cả kinh, lập tức sử dụng 12 phần tinh thần. Kiếp này, bởi vì đạt tới cảnh giới luyện cốt, cho nên kinh nghiệm chủ yếu của hắn đặt ở trên rèn luyện thân thể. Hám Sơn Quyền đã tu luyện tới trình độ dung hội quán thông. Mà đao pháp Lục Gia chẳng những không có tiến bộ, ngược lại xa lạ không ít. Cho nên Tô Mộc dứt khoát lười lãng phí thời gian đi chế tạo một thanh đao tốt, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền nghênh chiến tất cả địch nhân. Xương xám này hẳn là vô vi tử bố trí trận pháp nào đó. Sau khi bốc lên, bốn phía nạn dân giống như lần trước toàn bộ biến mất không thấy. Cả thiên địa trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Tô Mộc. Cảm giác cô đơn và kinh dị khó tả dâng lên trong lòng. Nhưng Tô Mộc đã trải qua một lần, sao có thể sợ hãi? Hắn trận địa sẵn sàng chờ đợi, quan sát mọi ngóc ngách xung quanh. Nửa khắc sau, 7-8 thi khôi từ trong sương mù xám giết ra, thẳng hướng Tô Mộc mà đi. Tuy rằng không có đại đao hoàn thủ, nhưng kiếp này hắn đã là võ giả nhị lưu. Một quyền đi xuống, liền có thể đem những thi khôi cấp thấp này đánh bạo toàn bộ, hóa thành một bãi thịt thối. Tiếng oanh kích nặng không ngừng. Nhưng rất nhanh liền kết thúc. Sau khi thu thập xong những thi thể này, Tô Mộc dẫm lên thịt thối của chúng, tiếp tục đi lại trong sương mù xám xịt. Hắn không vội không chậm, không ngừng tích xúc thực lực, chờ đợi kế tiếp bộc phát. Vô vi tử trốn trong bóng tối ngược lại không nhịn được nữa. Một lát sau, sương mù xám lui ra bốn phía, lộ ra tòa miếu nhỏ rách nát kia. Nhìn thấy miếu hoang này trong nháy mắt, Tô Mộc không nói hai lời, một cái phi đạp tiến lên. Đá nát hai cánh cửa phá vỡ kia. Sau khi công vào trong miếu, hắn không có chút dừng lại nào, đi thẳng về phía tượng bùn kia. Vô vi tử ẩn nấp trong tượng bùn vô cùng khiếp sợ, không biết võ giả của quái này gặp phải quái sự bực này vì sao không chút hoảng hốt, mà là đi thẳng đến nơi ẩn thân của hắn. Chẳng lẽ hắn là trợ thủ Thiên Nhất Giáo tìm? Không đúng, Thiên Nhất Giáo cho dù tìm võ giả đến hỗ trợ, ít nhất cũng phải là một vị võ đạo tông sư. Làm sao có thể tìm được võ giả nhị lưu đây? Trong lòng nghĩ như vậy, vô vi tử xuống tay là không chậm chút nào. Mắt thấy Tô Mộc sắp một quyền đánh vào trên mặt tượng bùn, một đoàn huyết vụ nửa đen nửa tím từ trên người tượng bùn nổ tung. Tô Mộc né tránh không kịp, dính một thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may một quyền nặng ngàn cân này của hắn chính xác đánh vào trên tượng bùn. Sau một khắc, tượng bùn sụp đổ. Chân thân vô vi tử bạo lui ra. Tô Mộc vốn định thừa cơ truy kích, lại cảm giác khí huyết trong cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Vẻn vẹn chỉ có mấy hơi thở thời gian, tu vi hắn cũng chỉ còn lại có tam lưu cảnh giới. Yêu đạo này, quả nhiên khó chơi. Tô Mộc trong lòng tức giận mắng một tiếng, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Vô vi tử nếu dễ đối phó mà nói, đã sớm bị Thiên Nhất Giáo bắt được. Hắn phản bội Thiên Nhất Giáo còn có thể chạy đến bây giờ, tự nhiên là có bản lĩnh của hắn. Chẳng qua Tô Mộc sau khi tu luyện thành nhị lưu võ giả, không cam lòng chịu chết vô ích, cho nên muốn thử hắn một lần. Hiện tại xem ra, muốn dùng võ đạo tu vi giết chết vô vi tử, hắn còn kém rất xa rất xa. Tô Mộc hiện lên những ý niệm này trong đầu đồng thời, vô vi tử đã khống chế ngũ hành thi khôi vây quanh hắn. Trong đó, vẫn có Lý Thiết Trụ. Nói đến cũng thảm, thợ rèn này cùng thiết khí đánh cả đời giao đạo, chết còn bị luyện chế thành thi khôi kim hệ. Có lẽ đây là số phận. Vốn dĩ, Tô Mộc còn có thể ở dưới ngũ hành thi khôi vây công chống đỡ thêm một lát. Nhưng cũng không biết Vô Vi Tử có phải bị Tô Mộc đột nhiên ra tay làm cho hoảng sợ hay không. Lúc này đây đối phó hắn hiển nhiên nghiêm túc hơn rất nhiều, xuất ra càng nhiều thủ đoạn. Ngoại trừ quỷ thủ thối giữa mà kiếp trước đã gặp qua. Không có Vi Tử thỉnh thoảng ném ra từng tờ bùa chú màu tím hoặc đen, đánh về phía Tô Mộc. Năng lực của những phù chú này vô cùng quỷ dị, một tấm trong đó lại làm cho cánh tay trái của Tô Mộc mọc ra rất nhiều chồi thịt vặn vẹo, khống chế cánh tay trái của hắn công kích hắn. Dưới các loại thủ đoạn, Tô Mộc chỉ chống đỡ hơn 10 hơi thở, liền chết tại chỗ. Tên mãng phu chết tiệt, ngũ hành thi khôi, ăn hắn. Vô Vi Tử có chút tức giận kêu to một tiếng. Mấy ngày nay, bị người của Thiên Nhất giáo điên cuồng đuổi giết, hắn đã nghẹn một bụng lửa giận. Tô Mộc một đám võ giả tiểu nhị lưu, lại dám đối mặt cho hắn một quyền. Điều này làm cho Vô Vi Tử triệt để bộc phát, hung hăng phát tiết một đợt tức giận. Mặt khác, võ giả nhị lưu này rất là cổ quái. Khí huyết tràn đầy đồng thời, trong cơ thể cư nhiên ngưng tụ ất nhiều âm khí. Huyết thực như vậy, dùng để nuôi dưỡng ngũ hành thi khôi là thích hợp. Chờ luyện hóa hết huyết nhục của võ giả nhị lưu này, ngũ hành thi khôi nhất định có thể thuận lợi tiến giai, trở thành một trong những lá bài tẩy của hắn. Nghĩ đến đây, tâm tình Vô Vi Tử tốt hơn không ít. Hắn không có chút nào chú ý tới, miệng Tô Mộc thoáng phồng lên một chút. Rất nhanh, ngũ hành thi khôi liền đem Tô Mộc gặm cắn nuốt sạch sẽ, một tia máu thịt cũng không có lưu lại. Nhưng không đợi Vô Vi Tử khống chế ngũ hành thi khôi luyện hóa những thứ huyết nhục này, một bóng người liền vội vàng xông vào trong đại trận của hắn, cũng vội vàng hướng hắn đi tới. Thần thông dụng đến cực hạn, nửa hơi thở liền đi tới cửa miếu hoang. Người này không phải người bên ngoài, chính là Thanh Hư Tử phụ trách thanh lý môn hộ. Xem ra Thanh Hư Tử đột nhiên xuất hiện, Vô Vi Tử hoảng sợ. Ngũ hành thi khôi cần luyện hóa huyết nhục vừa mới thôn phệ, sử dụng không được. Lúc này chính là thời điểm hắn suy yếu nhất, nhưng mặc kệ như thế nào, Vô Vi Tử cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn một bên điều động thủ đoạn ngăn cản Thanh Hư Tử, không cho hắn tiến vào trong miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa sợ vừa giận nói với hắn, sao ngươi lại giống như keo da chó, vẫn đuổi theo ta không buông. Lúc này đây, Thanh Hư Tử lại không có thong dong. Hắn nôn nóng hét lớn, tên ngu xuẩn này, cư nhiên còn có tâm tư cản ta. Ngươi có biết ngươi đại họa lâm đầu, cách chết không xa. Thấy Thanh Hư Tử lo lắng, Vô Vi Tử ngược lại không nóng nảy. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, đại họa lâm đầu, miễn là ngươi lăn xa, ta sẽ sống tốt. Nghe vậy, Thanh Hư Tử tâm tình rất phức tạp, khó trách ngươi lại lạc lối, thì ra lại ngu xuẩn như thế. Xem ra, thiên phú tu luyện tốt cũng không có nghĩa là đầu óc tốt a, ngươi xem đó là cái gì. Nói xong, Thanh Hư Tử đưa tay chỉ một cái, đang chỉ về phía thi hài của Tô Mộc. Vô Vi Tử nguyên bản không tin, chỉ là hơi liếc mắt một cái. Nhưng vừa nhìn, lại làm cho sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy giữa răng của bộ đầu lâu, cất giấu một cái bình nho nhỏ. Lúc này đã bị cắn nát, bên trong chảy ra một cỗ chất lỏng màu đỏ quỷ dị tà tính, theo xương sống chảy khắp toàn thân. Âm nha huyết, huyết sát khô lâu, nhìn thấy một màn này, Vô Vi Tử không khỏi hô to ra tiếng, cả người lạnh lẽo một mảnh. Phân phát cơ duyên, bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.